Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là ai kêu mày đến gây sự hả? Trong văn phòng của Mục Văn Hảo truyền ra tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông. Không có ai hết, tôi thích Diệp Tử, cho nên. Người đàn ông kia liên tục lặp đi lặp lại những lời này, nhưng mà lần này Mục Văn Hảo nghe đã chán rồi, không đợi người đàn ông nói xong. Ngón út của người đàn ông kia đã bị lưỡi D, A, O sắc bén trực tiếp cắt đứt. Máu tươi B, A, N tung tóe, T, B, C, A, người đàn ông đau đến tê tâm liệt phế. Đường Uyển như đứng thẳng ở cách Mục Văn Hảo không xa nhìn thấy cảnh này, toàn thân run lên. Cô ta đương nhiên đã sớm biết Mục Văn Hảo rất tàn bạo, nhưng mà lâu lắm rồi không thấy anh ta nổi giận đến thế này. Người đàn ông kia vừa K, R, N. Vừa lăn lộn đầy đất. Mặt Mục Văn Hảo lạnh như băng quang đê. A, O găm dính M, Á, U đến trước mặt gã ta. Hơn nữa còn cầm lấy khăn tay trắng trên bàn lau tay của mình. Quang ra ngoài đi. Anh ta rõ ràng là không muốn tra hỏi nữa. Người đàn ông đã đau đến mặt mày vặn vẹo, thậm chí không cần chờ đến đám vệ sĩ kia ra tay, vừa lăn vừa bò thoát ra ngoài. Gã ta sợ mình đi chậm một giây, đến mạng cũng giữ không nổi. Mấy người đều đi ra ngoài hết đi. Giọng nói của Mục Văn Hảo lạnh nhạt đến cùng cực. Trong văn phòng cực lớn nhanh chóng chỉ còn lại anh ta và Đường Uyển Như. Anh ta không chút hoang mang đi đến ghế sofa, rót một ly rượu vang đỏ cho mình. Đường Uyển Như cẩn thận đến gần anh ta nói: Văn Hảo, đừng giận. Mục Văn Hảo không nói gì, chỉ bưng rượu vang đỏ lên uống. Đường Uyển Như vẫn luôn để ý đến cảm xúc của anh ta, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Em thấy người kia thật sự là bởi vì quá thích Diệp Tử. Thật ra trước kia em cũng từng gặp được khách hàng điên cuồng như thế rồi. Cô ta cẩn thận thử thăm dò. Trên mặt Mục Văn Hảo ngoài trừ vẻ lạnh lùng ra thì hoàn toàn không còn nhìn ra bất cứ biểu tình nào khác. Đường Uyển Như hít một hơi thật sâu nói. Nguy hiểm ngày hôm nay coi như đã được giải quyết. Nhưng mà loại chuyện như thế này sẽ luôn rất khó tránh khỏi. Với lại chúng ta cũng không thể lấy bạo chế bạo mãi được. Lỡ như đến lúc đó chọc phải người không nên chọc, chúng ta cũng sẽ rất phiền phức. Mục Văn Hảo hơi híp mắt lại, ánh mắt nhìn về phía cô ta trở nên vô cùng sâu lắng. Vậy em nói coi chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Trong lòng Đường Uyển Như vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Hình tượng kia của Diệp Tử thật sự không thể gặp người. Em biết hiện tại Diệp Tử có thể mang đến độ nổi tiếng cho phòng ca múa. Nhưng mà ảnh hưởng do cô ta mang đến cũng sẽ rất lớn. Em suy nghĩ cẩn thận xong, cảm thấy nên chậm rãi giảm tần suất biểu diễn của cô ta xuống. Nhưng mà anh cứ yên tâm, những ngày cô ta không lên sân khấu biểu diễn, em có thể vất vả một chút, lên hát thay cô ta. Nói xong lời cuối cùng, cô ta ra vẻ như tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ vì Mục Văn Hảo. Cô ta vừa mới nói xong, bầu không khí bên trong văn phòng lập tức đông cứng lại. Ánh mắt của Đường Uyển Như nhìn về phía Mục Văn Hảo tràn ngập tình yêu, chờ đợi anh ta đưa ra quyết định. Ngay lúc cô ta cảm thấy lần này Mục Văn Hảo chắc chắn sẽ bị cô ta thuyết phục thì Mục Văn Hảo lại đột nhiên giơ tay nắm lấy cằm của cô ta. Tay của người đàn ông giống như một cây kìm sắt, cứ như muốn bóp nát xương cốt của cô ta. Đường Uyển Như đau đến kêu lên, gần như theo bản năng muốn tránh thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà ánh mắt hung ác nham hiểm của Mục Văn Hảo làm trái tim của cô ta phải đập hẫng đi một nhịp. Văn Hảo, anh làm em đau. Trong mắt cô ta rưng rưng nước mắt, yếu đuối đáng thương cầu xin. Mục Văn Hảo nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, cũng không lộ ra bất cứ vẻ thương hương tiếc ngọc nào. Ngược lại toàn thân giống như bị bóng tối bao phủ, âm u cây ếch. Ân bê, cô cũng biết tôi ghét nhất là loại người tự cho rằng mình thông minh. Hơi thở của Đường Uyển Như hơi khựng lại. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Văn Hảo, em không hiểu anh đang nói cái gì. Cách chương.